Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Tinh Anh bảng xếp hạng, 1, từ dưới đất giao dịch hội làm cho sau khi trở về. Mấy người Ninh Hinh cũng bắt đầu vì Tinh Anh bảng xếp hạng cuối cùng hai giai đoạn trận đấu làm chuẩn bị, vừa về tới nhà trọ Ninh Hinh liền đem từ dưới đất giao dịch hội giao đổi lại thứ đồ vật đem ra. Đem món đó cực phẩm trong linh khí giáp mặc vào luyện hóa. Sau đó trận đấu khẳng định rất kịch liệt, bị thương không thể tránh được, phải làm tốt bảo hộ biện pháp. Tham gia Tinh Anh bảng xếp hạng giai đoạn đệ tứ danh dự thi đấu tu sĩ tổng cộng có 100 danh tu sĩ, áp dụng hiện trường tùy cơ hội rút thăm phương thức tiến hành một chọi một tổ đội trận đấu. Vốn giai đoạn trận đấu tổng cộng tiến hành 4 bánh. Vòng thứ nhất, dự thi tu sĩ chia làm 50 tổ. Đây một vòng thắng được tu sĩ tự động coi là bảng xếp hạng 50 thứ hạng đầu. Thua tu sĩ làm hậu 50 danh. Đợt thứ hai, 50 thứ hạng đầu tu sĩ chia làm 25 tổ. Đây một vòng thắng được tu sĩ tự động coi là bảng xếp hạng trước 25 danh. Thua tu sĩ làm hậu 25 danh. Này luân phiên thua tu sĩ tiến hành hiện trường rút thăm. Chiến thắng người gia nhập trước 25 danh tu sĩ tiến hành tổ đội. Sau 50 danh trận đấu bài danh phương thức giống nhau. Vòng thứ 3, trước 26 danh tu sĩ chia làm 13 tổ. Đây một vòng thắng được tu sĩ tự động coi là bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu 3 gã. Thua tu sĩ làm hậu 13 danh. Đợt thứ 2 thua tu sĩ chỉ có 12 tổ. Vòng thứ 4. 10 thứ hạng đầu 3 gã tu sĩ tiến hành rút thăm. Tuyển ra 6 gã tu sĩ tiến hành một chọi một trận đấu. Thắng tu sĩ cùng không có rút thăm được so tài tu sĩ là vì vốn giai đoạn so tài 10 thứ hạng đầu. Danh tiến vào thứ 5 giai đoạn đoạt giải nhất thi đấu. Rút thăm trận đấu thua tu sĩ cùng vòng thứ 3 trận đấu thua sau 13 danh tu sĩ tiến hành tổ đội. Chia làm 8 tổ tiến hành trận đấu. Thắng được tu sĩ vì trước 8 gã, thua làm hậu 8 gã, dùng cái này suy ra, tiến hành trục giai bài danh, Tinh Anh bảng xếp hạng giai đoạn đệ tứ danh dự thi đấu cử hành vào cái ngày đó. Thiên Viêm Thành lôi đài quảng trường nhân viên bắt đầu khởi động. Chen vai thích cánh, mấy người Ninh Hinh đã đến thời điểm, liền chứng kiến ngoại trừ sân thi đấu với bên ngoài. Lôi đài chung quanh quảng trường đều bị đến đây xem so tài tu sĩ vây quanh cái chật như nêm cối. Ta không nghĩ tới thổ nhạc đại lục tu sĩ rõ ràng có nhiều như vậy. Mục Thủy Lam có chút khoa trương nói. Ta trước kia cũng không có phát hiện, tu sĩ như vậy yêu tham gia náo nhiệt. Hạ Thiên Vượng nói ra. Đã có tu sĩ tại rút thăm, chúng ta cũng đuổi mau vào đi thôi. Mộ Dung Hiên nói ra. Ta ngay tại bên ngoài chàng cho các ngươi cố gắng lên. Hàn Nhu nói ra, không thể cùng bọn họ cùng một chỗ tham gia trận đấu trong nội tâm nàng có chút nhàn nhạt thất lạc. Ninh Hinh ra tay tương đối nhanh nhẹn, không thích lề mà lề mề đánh nhau phương thức, cho nên vòng thứ nhất trận đấu cùng đợt thứ hai trận đấu Ninh Hinh không có phí bao nhiêu kinh. Phong liền thắng, hai lần gặp phải đối thủ đều là nàng không biết. Đánh nhau cũng không hề cố kỵ. Đã đến vòng thứ ba thời điểm, nàng rút thăm được đối thủ là người quen, Dương Vũ Vi Thùy Tùng, Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Hữu. Cố Thiên Hữu vừa nhìn thấy vòng thứ ba đối thủ của hắn là Mục Ninh Hinh. Trong nội tâm liền ngăn không được kêu rên, đây chính là ngay cả Thiên Lăng đại ca đều bị nàng đánh bại qua nữ tu A. Điều này làm cho hắn như thế nào thắng được đây? Hơn nữa tại tiềm nguyên bí cảnh thời điểm Mục Ninh Hinh còn đã cứu mạng của mình. Điều này làm cho hắn cũng không nên đối với nàng ra tay độc ác a. Tuy rằng bình thường cùng Vũ Vi có chút xung đột, thế nhưng đều là chuyện nhỏ. Đây cũng không trở thành dùng một ít tương đối nguy hiểm đồ vật đối phó nàng đi. Cuộc thi đấu kia bắt đầu trước chúng ta thương lượng sự kiện a. Cố Thiên Hữu có chút cả lam nói. Người nói. Ninh Hinh thản nhiên nói, cái kia ở lại sẽ ngươi ra tay cũng không nên quá nặng a. Đừng để cho ta thua quá khó nhìn, ngoặc kép, vậy thì phải nhìn ngươi biểu hiện, ngoặc kép, Vì rằng Cố Thiên Hữu vừa lên trở lại thì cứ như vậy nói ra. Nhưng thời điểm tranh tài, Ninh Hinh cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thế ra đại tộc đệ tử đều tương đối ngạo kiều. Làm sao có thể như vậy yếu thế? Khó bảo toàn đây không phải của hắn sách lược. Quả nhiên tại sau đó trong trận đấu, xác nhận trong lòng Ninh Hinh phỏng đoán. Đừng nhìn Cố Thiên Hữu một mực ở tránh né công kích của nàng. Cũng không có cái gì tiến công dấu hiệu, nhưng hắn luôn thời khắc đều đang tìm kiếm nàng bạc nhược yếu kém địa phương. Sau đó dùng linh phù tiến hành tập kích, rõ ràng hắn làm được rất ẩn nấp, nhưng đây tại sao có thể tránh được thần thức cường độ hầu như so với hắn cao một lớn giai Ninh. Hình đây, trận đấu ngay từ đầu, Ninh Hinh thần thức vẫn bên ngoài phát ra, nàng cũng không quên Cố Thiên Hữu thế nhưng là một chế phù cao thủ. Dùng linh phù đánh lén thế nhưng là tu sĩ thường dùng hảo thủ đoạn. BANG, Ninh Hinh cùng Cố Thiên Hữu so tài trên lôi đài bạo phát đi ra một hồi cực lớn âm vang. Trên đài càng là tia lửa bắn ra bốn phía, Ninh Hinh một quay lại người, thành công trốn tránh khỏi Cố Thiên Hữu đối với nàng kích phát linh phù. Đây là Cố Thiên Hữu lần thứ hai sử dụng ngũ phẩm hỏa lực phù. Ninh Hinh không muốn cùng hắn đang tiếp tục đánh rơi xuống. Trực tiếp đối với hắn vung một đao, đưa hắn trùng trùng điệp điệp đánh bay xuống lôi đài. Quả nhiên là dài cùng Dương Vũ Vi sống chung một chỗ người a. Một phương diện muốn cầu người khác đối với hắn không cần sao nặng tay. Còn bên kia mặt đây, hắn lại không chỗ cầu kỵ xuống tay với người khác. Thật đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã người cùng đội điểm. Loại người này còn hy vọng xa vời người khác cho hắn lưu mặt. Ninh Hinh cùng Cố Thiên Hữu chấm dứt thời điểm tranh tài vẫn còn tương đối sớm. Mặt khác dự thi tu sĩ hầu như cũng còn tại trong trận đấu. Với là Ninh Hinh mà bắt đầu quan sát gom lại bên trên mặt khác tu sĩ so tài. Thổ nhạc đại lục ngũ kiệt thực lực liền không cần nhiều lời rồi. Từ trên trận tình thế đến xem cơ hồ là ổn thao thắng khoán. Ninh Hinh tương đối chú ý vẫn Mộc Thủy Lam, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng nàng cũng không phải thật là lo lắng. Hai người mới có thể đủ đi vào vòng thứ tư, nhưng Mộc Thủy Lam tình huống sẽ rất khó nói. Đối thủ của nàng là La Gia La Thành, Thủy Lam thực chiến năng lực tuy rằng tương đối mạnh, nhưng nàng trên đối với đúng rồi Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Nàng có thể kiên trì cùng La Thành qua cái kia sao nhiều chiêu đã là rất không dễ dàng được rồi. Cùng Mộc Thủy Lam giao thủ La Thành cũng rất kinh ngạc thực lực của nàng. Kim Đan sơ kỳ trên đối với hắn một Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Rõ ràng không có lập tức hiện ra bại trận dấu hiệu. Để cho nhất hắn kinh ngạc là cô gái này tu rõ ràng có thể rất nhanh lăng không vẽ bùa. Hơn nữa trong tay nàng chi kia phù bút cho thấy trở lại uy lực còn không nhỏ. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, hắn thiếu chút nữa liền bị công kích đã đến. Cuối cùng bởi vì Mộc Thủy Lam tu vi so với La Thành kém hai nhỏ dai. Lăng không vẽ bùa tốc độ còn chưa đủ nhanh, cho nên hắn thua, không có tiến vào đến vòng thứ tư trận đấu. Hạ Thiên Vượng tại vòng thứ ba biểu hiện cũng không tệ lắm. Từ khi có phương thiên kích, đối với hắn mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Thực lực tăng lên một mảng lớn, đối thủ của hắn cũng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Tuy rằng trong quá trình trận đấu được hơi có chút tổn thương, nhưng vẫn là thành công tấn cấp đã đến vòng thứ tư trận đấu. Mộ Dung Hiên thực lực liền càng không cần phải nói, một mực chính là thiên nhất tông đệ tử tinh anh. Đã bị tông môn cùng gia tộc toàn lực bồi dưỡng, hỏa nhận ba thức càng là uy lực bức người, không hề lo lắng tiến vào đã đến vòng thứ tư trận đấu. Rất nhanh 10 thứ hạng đầu ba gã tu sĩ liền đi ra. Muốn bắt đầu tiến hành rút thăm, thời điểm này muốn nhìn tu sĩ vận khí, không có rút thăm được ký tu sĩ liền may mắn trực tiếp tự động tiến vào đến thứ 5 giai đoạn. Tinh anh bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu danh là trốn không thoát. Rút thăm được ký tu sĩ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn muốn lại tiến hành một lần so tài. Lôi đài bên ngoài chàng xem so tài tu sĩ đều hết sức chăm chú nhìn 10 thứ hạng đầu ba gã tu. Sĩ rút thăm, trọng tài trên đài, cùng Ninh Hinh cùng một chỗ 13 cái tu sĩ đứng ở 5 vị nguyên anh tu sĩ trước mặt. Một người trong đó cầm lấy rút tham đồng đi về hướng bọn họ. Chúc mừng các ngươi có thể tiến vào đến vòng thứ tư trận đấu. Quy tắc các ngươi có lẽ cũng biết rồi. Có thể rút thăm được xâm gì liền nhìn vận khí của các ngươi rồi. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Ngoặc kép, 13 người theo thứ tự rút lấy một chi ký. Sau đó giao cho trọng tài đăng ký. Đăng ký sau khi hoàn thành, trọng tài mà bắt đầu tuyên bố rút thăm kết quả. Mục Ninh Hinh chỗ trống nhãn. Tiết Nhã Huyên chỗ trống nhãn. La Thành đối với Cố Vân Phong. Mục Ninh Ý chỗ trống nhãn. Cố Thiên Lăng đối với Mục Ninh Vũ, Tiết Nhã Huyên chỗ trống nhãn, Mục Ninh Nguyệt chỗ trống nhãn, Hàn Thành Đào chỗ trống nhãn, Mộ Dung Hiên chỗ trống nhãn, La Xanh đối với Hạ Thiên Vượng. Hết chương.